Cún con bị tôi bỏ rơi đã trở về. Chương 40, knock knock. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh trai không đáp, trong lòng Brian thoáng chút hoảng hốt, dù trên mặt không biểu lộ, giọng điệu rõ ràng đã căng hơn, nghiêm trọng. Lắm sao? Cậu cẩn thận nâng cổ tay Chu Lạc Thạch, 10 ngón tay nắm hờ, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương cổ tay, hoàn toàn không dám dùng lực quá mạnh. Vừa rồi, Chu Lạc Thạch đã hứa sẽ trả lời nên cũng không giấu giếm. Lúc ở Ấn Độ, tôi kéo một người định nhảy xuống biển, cậu đó khá nặng. Bình thường thì không sao, nhưng hễ làm việc nặng là lại tái phát. Sáng hôm qua, để chắc chắn hạ gục được đám vệ sĩ, hắn đã ra đòn bất ngờ, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm kia. Lúc ở quán cà phê, vết thương cũ ở cổ tay đã có dấu hiệu tái phát, cứ đau âm ỉ. Brian mím chặt môi, hai bàn tay ôm lấy cổ tay anh trai, lòng bàn tay vừa vặn che đi phần xương cổ tay nhô ra của đối phương. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất tiếng. Tại sao anh lại giúp? Chu Lạc Thạch nhìn xoáy tóc vàng óng của em trai lúc cúi đầu, cố nén hát, em mờ muốn ngứa tay chọc một cái vào nó. Nghe câu hỏi này, hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại, anh trai giúp em trai còn cần lý do gì sao? Từ nhỏ hắn đã là một người anh rất có trách nhiệm. Bản kế hoạch giáo dục được hắn thiết kế vô cùng tỉ mỉ, kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành, ai từng áp dụng đều khen không ngớt lời. Nghe vậy, Brian bất giác nhớ lại, những ký ức cố tình bị chôn giấu bỗng chốc trở nên sống động. Từ năm 8 tuổi, Chu Lạc Thạch đã quyết tâm rèn giũa em trai thành một người đàn ông độc lập, đầu đội trời chân đạp đất. Khi Brian gặp khó khăn, đa phần hắn chỉ đứng ngoài quan sát, cuối cùng sẽ đưa ra vài lời khen ngợi hời hợt chẳng mấy tác dụng. Nhưng cậu vẫn nhớ những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi ấy. Hồi mới đi học, vì vẻ ngoài khác biệt mà Brian thường bị mấy thằng con trai nghịch ngợm trong lớp trêu chọc chế giễu. Cậu có thể lạnh lùng đáp trả những câu tiếng lóng tiếng Trung mà mình không hiểu, nhưng sách vở vẫn bị người ta vẽ bậy bạ lên. Lúc kiểm tra bài tập của em trai, Chu Lạc Thạch nhìn những dòng chữ đó, bình thản hỏi cậu là ai đã viết. Ngày hôm sau, khi tập thể dục giữa giờ xong trở lại lớp, thiếu niên lập tức thấy mặt mũi mấy thằng con trai kia đứa nào đứa nấy bầm tím, đồng thanh ủ rũ cúi đầu xin lỗi. Cậu vui mừng khôn xiết chạy đi hỏi anh trai tại sao lại giúp mình. Lúc đó, Chu Lạc Thạch cũng ngạc nhiên hỏi lại y hệt. Em là em trai anh trai giúp em trai cũng cần lý do à? Hôm ấy Brian vui cực kỳ, trên đường đi học về cứ kéo ống tay áo anh trai mãi, đợi hắn cúi đầu thì tranh thủ hôn chụt một cái lên má ai kia. Chu Lạc Thạch vừa lau nước miếng trên mặt vừa tỏ vẻ ghét bỏ nói. Em có phiền không thế? Không phiền à? Cậu cười hi hi. Cảm ơn anh hai bằng hôn má là phép lịch sự mà. Đừng giao giảng mấy kiểu lễ nghi phương Tây đó với anh, người Trung Quốc không có kiểu đó đâu. Vậy thì, anh hai thích kiểu nào ạ? Tiền tiêu vặt còn bao nhiêu? Cho anh mượn một nửa xài tạm, tháng sau trả. Cho anh hết luôn, anh hai không cần trả đâu ạ? Hồi ức xưa cũ qua đỗi dịu dàng khiến Brian gần như không kìm được mà muốn xả vào lòng kiếm tìm cảm giác thân mật như nhiều năm về trước. Nhưng cậu lại ép mình nhớ lại vòng đu quay nơi mùa đông năm ấy. Nhớ giọng điệu lạnh lùng chê giễu cùng bóng lưng rời đi không chút lưu luyến kia. Nhớ đến những cuộc gọi bị từ chối hết lần này đến lần khác suốt 7 năm qua. Sau cùng, trái tim đã bình tĩnh trở lại. Chúng ta đến bệnh viện. Chu Lạc Thạch rút tay về, xoay xoay cổ tay. Không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brian tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Chu Lạc Thạch cầm đũa lên. Chưa ăn no, đứng luôn. Thấy hắn cử động tay phải, Brian lập tức như gặp phải đại địch, giật lấy đôi đũa. Chu Lạc Thạch tỏ vẻ khó hiểu, nhướng mày. Không muốn đi bệnh viện thôi mà cậu đến cả cơm cũng chẳng cho người ta ăn à? Brian nắm chặt đôi đũa, nghẹn đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Tôi đút, tay phải của anh, giữ yên. Chu Lạc Thạch nhìn em trai giây lát, đợi đến khi đối phương bối rối rời ánh nhìn mới híp mắt đáp. Được thôi, cả người Brian run lên, đôi đũa trong tay va vào nhau. Cậu gắp thức ăn và thịt cá từ trong nồi, sau khi chắc chắn không còn xương mới đưa đến bên miệng Chu Lạc Thạch. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lướt qua bàn tay đang lóng ngóng cầm đũa của đối phương, tiếp theo nắm lấy ngón áp út và ngón út để chỉnh lại vị trí. Nào, món này đặt ở đây, ngón út đặt ở chỗ này, cầm như vậy mới đỡ tốn sức. Kiên nhẫn hệt như lần đầu dạy em trai dùng đũa năm nào. Nơi bị chạm tê dần như có điện giật chạy qua. Brian cứng ngắc đưa miếng cá đến gần môi đối phương hơn một chút. Miếng cá chết này nguội mất rồi. Chu Lạc Thạch ung dung dựa vào ghế ăn thịt cá, bộ dạng sai bảo Hách Dịch như mấy lão già gia trưởng trong công viên. Phải thêm sốt đã, khô rồi, chấm ít nước canh đi, gắp một miếng cải thảo ăn kèm với cá. S, nóng, đừng gắp cà rốt, đây không thích. Mặt mày Brian đen xì hầu hạ ai kia ăn cơm, tay chân luống cuống như đi mượn. Chu Lạc Thạch ăn uống thỏa thuê, ra hiệu đã no rồi lại nói. Cậu cũng ăn đi, uống chút canh nóng. Brian buông đũa, bản thân vốn chẳng có khẩu vị. Đang tính tìm lý do thoái thác thì Chu Lạc Thạch đã mở điện thoại trả lời tin nhắn, không thèm nhìn cậu như chẳng hề quan tâm. Như kiểu bị trượt tay, Chu Lạc Thạch bấm phát tin nhắn thoại bằng loa ngoài. Giọng Hướng Vãn Thanh vang lên, tối nay, phố ăn vặt phía đông thành phố sẽ khai trương. Không phải cậu thích ăn đồ ăn vặt nhất sao, có gì cùng đi nhé. Brian lập tức cảnh giác vểnh tay nghe ngóng, Chu Lạc Thạch nhấn nốt ghi âm, nói, được thôi. Nếu cậu có thể cùng tôi ăn từ đầu đến cuối thì tôi sẽ đi. Ăn ít thì đừng rủ, làm mất cả hứng. Ai kia nói một cách vô cùng thong thả. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Brian vớ lấy đũa, mặt không cảm xúc rửa sạch rau và thịt trong nồi. Tôi ăn được, từ đầu đến cuối. Chu Lạc Thạch nghiêng đầu, khẽ cười như có như không. Tin nhắn thoại Hướng Vãn Thanh gửi tới tự động phát. Yên tâm, vì cậu, tôi sẽ nhịn từ trưa luôn. Brian tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu lao tới định gặm môi Chu Lạc Thạch, nhưng đối phương chỉ hơi nghiêng đầu, thế là bị ai kia gặm cho cả mặt toàn nước miếng. Trước đây anh chưa từng né tránh nụ hôn của tôi, ấm ức mẹ ấm ức con trong lòng Brian sắp sửa trào ra ngoài tới nơi, nhưng vẫn cố duy trì bộ dạng lạnh lùng. Tại sao? Chu Lạc Thạch dùng đầu ngón tay chọc hờ lên môi em trai. Đợi ai kia học cách nói chuyện tử tế trước đã, tôi đâu có móc mỉa. Brian nhấn mạnh, tôi ăn được. Chu Lạc Thạch véo cằm em trai, ngắm nghía một chút rồi co ngón tay gõ nhẹ lên hàm đối phương. Răng lợi không tệ, dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng riêng. Cằm vẫn còn hơi tê dại. Brian dõi theo bóng lưng anh trai. Cảm giác ghen tuông trộn lẫn tủi thân khiến cậu chẳng còn giữ được phong thái nữa, vội vàng rảo bước đuổi theo. Còn muốn, cậu nhắm nghiền mắt, như thể buông xuôi tất cả mà cất tiếng gọi. Anh ơi! Chu Lạc Thạch dừng bước, muốn gì, knock knock, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.